Xin chào các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 70 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Sương đã gặp được hai vị hết sức là quái đản. Một người là một ông lão trông như là một khất cái, và một lão ẩu thì vô cùng béo. Và hai người này dường như là có tu vi vũ hoàng và đang muốn thu Vân Phi Sương làm đồ đệ. Hiện tại thì có hai người nữa cũng ghé thăm Thích Cốt Thành, và có vẻ như là hai người này muốn đến gây sự. Một người trong số đó tên là Long Trấn Vũ, là một thiếu gia dòng chính ở bên trong Tổ Long Thành, là một thành thập nhị tinh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 70. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với cả bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập 70. Tập 70 có tựa đề là Chúng ta đánh một trận. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sự thích có quan hệ tới Vân Phi Sương, Long Trấn Vũ tại Tổ Long Thành cũng không nghe nói. Dù sao, tin tức cũng chỉ lưu truyền tại khu vực Đông Nam, còn chưa có khả năng truyền đến Cao Tinh Thành Trì ở xa hơn. Bất quá, trên đường đi, hắn ngẫu nhiên dạo trời cũng liền từ trong miệng của đám võ giả mà biết. Một người giết vào 30 vạn quân, lấy sức một mình giữ vững Thiết Cốt Thành, được phong là thiếu niên thành chủ. Long Trấn Vũ vô cùng chờ mong có thể so chiếu với cái dạng thiên tài này. Nếu như thiên tài này là một cô gái xinh đẹp thì không còn gì tốt hơn. Đột nhiên, thần sắc của hắn trở nên ngốc trệ, bởi vì trên cổng thành xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt anh tuấn của Long Trấn Vũ trở nên đỏ bừng, xì ngốc mà nói: "Trên đời này lại có nữ hài đáng yêu như vậy, trái tim nhảy thật nhanh." Soạt, hắn bay lên ngang hàng thành lâu, xấu hổ mà cười với cô bé: "À hạ, cô nương, xin hỏi quý danh?" Là Vũ Vương. Võ giả ở bên ngoài thành trì quá sợ hãi, có thể đình trệ giữa không trung, tùy ý tự nhiên, không thể nào nghi ngờ nữa, tu vi của Long Trấn Vũ đã đạt đến Vũ Vương rồi. Sao có thể như vậy được? Kẻ này, từ tuổi tác đến mà xem, nhiều nhất mới chỉ 20, thế mà lại đạt đến Vũ Vương sao? Hắn tu luyện thế nào vậy? Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Lấy độ tuổi này đột phá đến Vũ Vương, đối với bọn hắn quả thật là một sự việc không dám tưởng tượng. Tôn Thừa Ứng bình tĩnh: "Dòng chính mạnh nhất đời thứ ba Long Gia, thế hệ trẻ kiệt xuất nhất của vạn thế đại lục, đứng đầu quan quân bảng thi đấu thiên tài 3 năm sau, đột phá Vũ Vương cũng là sự tình bình thường thôi. Thấy không, đây mới là thiên tài đứng đầu." Vân Phi Sương, cái mao đầu tiểu tử nửa đường giết ra kia, tại trước mặt của người ta cũng chỉ là một tên nhà quê, cũng chỉ là một rác rưởi thôi. Tên này tính toán rất hay, nhờ Long Trấn Vũ đến làm khó xử Vân Phi Dương. Lương Hâm vô cùng phiền muộn. Sáng sớm tại phủ thành chủ đụng phải lão thái bà Kỳ Hòa hỏi đủ thứ, thật vất vả thì mới tránh được. Đến thành lâu xài sâu một chút, kết quả lại đụng phải một cái tên dê gái. Nàng gần như muốn sụp đổ, cả giận mà nói: "Ta có phải nên dán tên lên trán để cho các người không có hỏi nữa hay không?" Tâm thần của Long Trấn Vũ run rẩy nỉ non. Bộ dáng của nàng tức giận trông thật là xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng cất bước, dung nhập vào bên trong trận pháp, đứng ở trên thành lâu, vô cùng lễ phép mà nói: "Cô nương, ta hơi mạo muội, thật sự là xin lỗi." Lương Âm cả kinh nói: Người làm sao lại có thể vào được?" Tụ quang phòng ngự trận bao phủ toàn thành, trừ ngoài cửa thành ra thì người khác không có khả năng có thể xông vào. Long Trấn Vũ gãi đầu, thèn thùng giải thích: "À, là ta phá vỡ mà thôi." Phá vỡ? Lương Âm Hoa dùng thất sắc. Đạn pháo uy lực có thể so với Vũ Vương đều khó mà có thể oanh mơ. Một thiếu niên tuổi không có khác mình là mấy, vậy mà lại nhẹ nhàng xông vào sao? Đúng như vậy. Lâm Trần Vũ đi về phía trước một bước, cười nói, có phải đã hù cô nương hay không? Thật sự là rất xin lỗi. Tên này vẫn là rất nho nhã, lễ độ. Lương Ngầm vội vàng lùi lại một bước. Người sợ ta sao? Lâm Trần Vũ lại đi về phía trước hai bước, bất quá đã thấy một người cản trước đường. Nam nhân đó vô cùng lười biếng, quanh thân tràn ngập một cổ khí tức cổ quái. Xác thực mà nói, hắn cho người ta một cảm giác vô cùng mạnh. Thế cô Thành có người có loại khí tức này, hiển nhiên chỉ có La Mục. Hắn ngăn ở trước mặt của Lâm Trần Vũ. Có chuyện gì thì đứng tại chỗ mà nói, không nên áp sát tới như vậy. Tại La Xà, tên này nhận Vân Phi Dương làm lão đại, ngày thường mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng nội tâm vẫn âm thầm thừa nhận, Lương Âm là nữ nhân của tên kia, tự nhiên không thể nào để cho người khác áp sát được. Lâm Trần Vũ nói, người chính là Vân Phi Dương. La Mục ưỡn ngực. Ta phỉ, nghe cho kỹ, lão tử chính là La Mục, đệ nhị thiên tài của Đông Lăng quận. Lâm Trần Vũ cười nói, thế nào ta chưa có từng nghe qua? Không sao. La Mục nắm nắm tay, cười lạnh. Người hôm nay sẽ nghe, hơn nữa còn là khắc cốt ghi tâm. Soạt, đột nhiên hắn nâng trọng quyền đập tới. Tu vi vũ tổng sơ kỳ bạo phát, ẩn chứa 20 trọng thuần linh lực. Nhập ngũ khảo hạch, tu vi hắn mới đến vũ sư sơ kỳ. Ngắn ngủi chỉ có 2 tháng, đã đạt đến vũ tổng sơ kỳ. Cùng nắm giữ lực bạo phát siêu nhiên, gấp đôi so với vũ tổng phổ thông. Cái phần trưởng thành này quả nhiên là khủng bố. Thế nhưng, Long Trần Vũ lại vung tay lên, nhẹ nhõm chế trụ hắn, cười nói. Ha ha, người quá yếu, không có phải là đối thủ của ta. Người... Thần sắc của La Mục hãi nhiên, bị người này trói buộc. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng bàng bạc, làm cho bản thân khó mà có thể động đậy. Cái loại cảm giác này, trong cùng thế hệ cũng chỉ có Vân Phi Dương có thể làm được. Đi ra trang bước, thế nào đụng phải thiết bản rồi. Mệnh ta thế nào cứ như vậy, mang theo cái phần sụp đổ này, hắn bị Long Trần Vũ hời hợt ném ra ngoài, sau cùng thì phù một tiếng mà ngã trên đất. Đệ nhị thiên tài Đông Lạng quận, thế nào lại yếu như vậy, đệ nhất thiên tài, hắn cũng sẽ không gì hơn cái này đi. Long Trần Vũ lắc đầu. Vậy thì chưa hẳn. Đột nhiên, bậc thang thành lâu truyền đến thanh âm. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một nữ nhân bạch y tung bay đi tới. Khuôn mặt lãnh ngạo, dáng người uyển chuyển. Mỗi khi đi một bước thì đều thanh nhã, thoát tục. Lòng Trần Vũ mộng. Thời khắc đó, hắn giống như nhìn thấy một tiên nữ hạ phàm. Trái tim mãnh liệt kích thích, bỗng như đình trệ nhảy lên. Người là... Vân Phi Dương. Lâm Trần Vũ che ngực, thẹn thùng nói, quả nhiên là một mỹ nữ tuyệt sắc. Thần sắc của Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình, Lương Âm cũng trừng lớn mắt, chợt che miệng cười rộ lên, lại có người coi tên kia như mỹ nữ vậy, lại còn khen hắn. Vân Phi Dương từ trên bậc thang đi tới, nguyên lai là Lâm Chỉ Khê đi phía trước, hắn thì đi phía sau, để cho Lâm Trần Vũ hiểu lầm. Còn mẹ nó, Vân Đại Thiên Thần quát lên. Người mới là mỹ nhân tuyệt sắc. Cả đẹp trai đến như vậy, nam nhân vị như thế, có thể dùng rất nhiều từ ngữ để mà hình dung. Hết lần này tới lần khác, người dùng từ như thế hình dung, là đang ghen tị với ta sao? Lâm Trần Phú khẽ giật mình, giống như ý thức thấy chính mình hiểu lầm, hắn rất xin lỗi nói. Là do ta nghe lầm. Người là ai? Vân Phi Dương tức giận nói, tâm lý lại cực kỳ cẩn thận. Dù sao, nhẹ nhõm có thể phá trận pháp của mình, linh niệm của người này cũng không yếu hơn mình đâu. Lâm Trần Vũ cười. Tổ Long Thành, Lâm Trần Vũ. Âm thanh vô cùng bình thản, truyền khắp toàn bộ Thiết Cốt Thành. Nội thành, võ giả ngoài thành đều chú ý nơi này, cho nên khi mà bọn hắn nghe vậy, sa mặt hãi nhiên đại biến, Tổ Long Thành như sấm bên tai. Là thập nhị tinh thành, dòng chính của Long Gia sao? Còn mẹ nó, chẳng lẽ là đệ nhất thiên tài đại lục, đứng đầu quan quân mạng? Mọi người xem chút nữa, không ngã trên mặt đất. Bá chủ Tổ Long Thành là Long Gia, người đến lại là thiên tài đời thứ ba. Thân phận quả thực là tôn quý. Tổ Long Thành, đệ nhất thiên tài đại lục sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn nghe nói qua cái thành trì này. Dù sao, hắn đã từng hứa hẹn muốn xây dựng một thập nhị tinh thành, tự nhiên phải có vật so sánh. Vậy mà tên này có mang theo danh hiệu đệ nhất thiên tài của đại lục, xem ra rất không tầm thường. Hắn cười nói, đến Thiết Cốt Thành ta có chuyện gì? Lâm Trần Vũ cười, chúng ta đánh một trận. Lâm Trần Vũ xuất hiện tại Thiết Cốt Thành, làm cho võ giả nơi đây sợ hãi. Khi hắn nói ra câu chúng ta tới đánh một trận, cũng làm cho mọi người ngây ra như phỗng. Đệ nhất thiên tài đại lục, thành chủ tương lai của Tổ Long Thành, vậy mà cách xa vạn lý để tìm Vân Phi Dương quyết đấu hay sao? Trời đất, điều này là vinh hạnh tới bực nào? Danh hiệu Long Trần Vũ quá mạnh, mọi người hâm mộ Vân Phi Dương có thể kinh động thiên tài như thế đến giao đấu. Đương nhiên, tất cả mọi người nhận định rằng đối mặt với đệ nhất thiên tài của đại lục, Vân Phi Dương sẽ bị đánh cho vô cùng thê thảm. Nếu như là mình thì sẽ cự tuyệt ứng chiến. Địa vị và thực lực cách nhau quá xa, không ai châm biếm khi mà cự tuyệt cả. Cũng được, Vân Phi Dương cười, xin mời ra ngoài thành đánh một trận. Đáp ứng sao? Mọi người trợn tròn mắt. Đây chính là đệ nhất thiên tài đại lục, thành chủ tương lai của thập nhị tinh thành. Đầu óc của tiểu tử này có phải là có vấn đề rồi không? Hắn nghĩ mình có thể là ngăn chặn được 30 vạn đại quân. Giam tám vũ vương đã là vinh vào tới mức trùng thiên rồi. Được rồi. Lâm Trần Vũ cũng nhìn về phía Lương Âm, lại nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, ôn tồn lễ độ cười một tiếng, đi qua trận pháp, tiêu sái mới nhảy ra ngoài. Trong con người của Vân Phi Dương hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn đi đến trước mặt của La Mục, bắt tay phải của hắn kéo lên, nói, người không có sao chứ? Không có chuyện gì. La Mục vừa nói thì lộ đại biến, bởi vì lực lượng kỳ quái đoạn thời gian trước vừa mới ngừng tụ đang bị cưỡng ép hấp thù. Vân Phi Dương bạo phát thần lực oanh sát 10.000 binh lính, kích phát đầu văn tuyến thần cách thứ nhất của Lương Âm. La Mục lại tại tụ linh trận điều dưỡng cũng bị kích phát. Lúc đó tên kia rất hưng phấn, bởi vì cánh tay phải ngừng tụ ra lực lượng vô cùng khủng bố, một khi thi triển tuyệt đối có thể đánh Vân Phi Dương. Bi kịch là một chút xíu thần lực vừa mới hình thành lại bị tên kia trực tiếp hấp thù, một điểm cũng không có để lại. Vân Phi Dương vỗ vỗ bà vai của hắn mà nói, ai, đây là ta thiếu người. La Mục xem chút nữa thì khóc, cực khổ ngừng tụ ra một cỗ năng lượng không biết là thứ gì đã bị cứng rắn hút đi, mình còn ngược hắn thế nào đây. Bên ngoài Thiết Cốt Thành, trên chiến trường tràn ngập những vòng linh oan khí. Lâm Trần Vũ đứng ở đó, có thể nói phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Vân Phi Dương đứng ở phía đối diện, thần văn cánh tay phải như ẩn như hiện. Hấp thụ một tia thần lực ở bên trong thân thể của La Mục, văn tuyến thần cách của hắn được bổ sung, a chủ bài mạnh nhất cũng đã liền khôi phục. Nhìn ra được, đối mặt với thiên tài như là Long Trần Vũ, Vân Phi Dương cũng hiểu, muốn đánh bại người này, có lẽ cần phải vận dụng tới a chủ bài mạnh nhất. Ha ha ha, tiểu tử. Tôn Thừa Ứng đứng ở phía xa xa, cười lạnh không thôi. Dám cùng với Long thiếu gia giao đấu, thật là chê cái mệnh của mình quá dài sao? Như thế cũng tốt, đợi người bị trọng thương, đấu giá không thể nào tiến hành được. Tới khi đó, bản thành chủ có thể xuất binh, dẫm nát lãnh địa của người, để cho người hiểu rõ kết quả khi mà đắc tội cùng với Long Hộ Thành chúng ta. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt của Tôn Thành Chủ ngày càng đậm, giống như nhìn thấy đến hình ảnh lúc tên kia bị Long Trần Vũ đánh tàn, hiện ra thần xác bất lực, rồi đến hình ảnh binh lính của mình đạp nát Thiết Cốt Thành bắt giữ hắn, ra lệnh chém. Hình ảnh đó, biểu cảm ấy thật là sung sướng làm sao. Nơi xa, rất nhiều võ giả tụ tập, các đại gia tộc tới tham gia đấu giá cùng đứng ở trên tường thành, nhao nhao nghị luận. Làm Trần Vũ, thập nhị tinh Tổ Long Thành. Thiên tài cường đại tới như vậy, như thế nào lại tới cái loại địa phương thâm sơn cùng cốc như thế này? Vân Thành Chủ, lần này thê thảm rồi. Long Trần Vũ là người có khả năng đứng đầu thiên tài thi đấu 3 năm sau. Đừng có nhìn Vân Phi Dương có chút danh khí. Cùng với cái dạng thiên tài này mà so, quả thật là một cái thì ở trên trời, còn một cái thì ở dưới đất. Long Trần Vũ là người có khả năng đứng đầu thiên tài thi đấu 3 năm sau. Đừng nhìn Vân Phi Dương có chút danh khí. Cùng với cái dạng thiên tài này so, quả thật là một cái trên trời, còn một cái ở dưới đất. Rất nhiều võ giả không coi trọng Vân Phi Dương cũng có thể hiểu. Phản thế đại lục, nhân khẩu vô cùng to lớn, số lượng thiếu niên võ giả giống như cát mịn bờ sông, đến mãi không hết. Có thể từ đó trổ hết tài năng, thu hoạch được danh hiệu đệ nhất thiên tài, không phải dễ dàng. Nếu như Vân Phi Dương có thể chiến thắng đối thủ như vậy, chẳng khác nào vô địch cùng thế hệ. Chỉ có ngu ngốc thì mới sẽ tin hắn chiến thắng được Long Trần Vũ. Thực tế, Vân Phi Dương cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì Long Trần Vũ không có bạo phát ra khí tràng gì, nhưng khí tức vô hình phát ra để cho hắn khó mà có thể phán định mình có thể chiến thắng được người này không. Loại cảm giác này, cho dù Trường Hằng năm đó mạnh hơn mình một đại cảnh giới, cũng không có xuất hiện. Thiên tài của phàm giới là đây sao? Vân Phi Dương nói thầm. Quả nhiên, không có để cho ta thất vọng. Kiếp trước là chiến thần, cho nên hắn vô cùng hiếu chiến. Hắn khát vọng có thể chạm phải những đối thủ ngang tầm, như thế thì mới có thể thoải mái lầm lì mà đánh một trận, mà không phải là miêu sát đối thủ, bởi vì miêu sát thật không có ý nghĩa. Đột nhiên Vân Phi Dương cười, máu trong cơ thể của hắn sôi trào. Trấn áp vạn năm, trọng sinh cho tới nay, hết dịch của Vân Phi Dương lần thứ nhất sôi trào. Lần thứ nhất chân chính có dục vọng chiến đấu. Sau khi huyết dịch sôi trào, quanh thân hiện ra khí tức mắt thường không cách nào có thể nhìn thấy. Dùng từ của vạn thế đại lục đến để mà hình dung, đây chính là chiến cảnh. Dùng từ thần giới để hình dung thì cái này gọi là chiến thần đồ ma cảnh. Chưa chiến đã tiến vào cái cảnh giới này rồi. Toàn bộ vạn thế đại lục ai có thể làm được? Phát giác được chiến ý lạnh lùng, Long Trần Vũ cũng hết sức ngạc nhiên, nói: người giống như là rất mạnh vậy. Vân Phi Dương nhìn không thấu được hắn, hắn cũng không nhìn không thấu Vân Phi Dương. Đồng dạng cảm giác được, muốn thắng thì sẽ vô cùng phiền phức. Loại cảm giác này chỉ có khi đối mặt với những võ giả thập tình cùng thế hệ thì mới xuất hiện. Không nghĩ tới, ở cái khu vực Đông Nam lại có dạng thiên tài này. Xem ra, lần này phụng chỉ của phụ thần đến đây là rất đúng. Con người của Lâm Trần Vũ lóe ra vẻ nghiêm túc, không có chút nào xem thường. Nghiêm chỉnh coi như đối thủ chân chính để mà đối đãi. Quanh thân cũng hiện ra khí tức kỳ quái. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Từ khí tức của đối phương, hắn có thể bắt được một tia long mì. Chẳng lẽ kẻ này là hậu nhân của Long tộc? Long tộc là một tộc quần khác tại thần giới. Không sống với thần tộc, ma tộc, yêu tộc. Nhân khẩu của Long tộc cực kỳ là thừa thớt. Cường giả đứng đầu trong tộc không kém gì thần quân. Mà nghe nói, vương giả Long tộc suýt nữa dùng truyền thần chủ chỉ vị của đế quân thiền. Nếu như là hậu nhân của Long tộc, một trận chiến này thú vị rồi. Vân Phi Dương cười. Thần tộc từng cùng với Long tộc tổ chức một trận thiên tài quyết đấu. Hắn vừa mới quật khởi tại thần giới, liền chủ động xin đi giết giặc. Kết quả, không ai để ý tới. Kết quả thần tộc bị thiên tài của Long tộc đánh trò, mặt mày xám xịt, lấy thất bại để mà kết thúc. Bây giờ, trọng sinh, thần cách tan vỡ, chỉ như là phàm nhân, đối mặt với thiên tài nằm dưới huyết mạch của Long tộc, tương đương với trận chiến năm đó. Mình muốn đền bù tiếc nuối của kiếp trước, dùng thực lực chứng minh cho cái đám hỗn đản kia nhìn. Năm đó, không có phái lão tử ra sân là ngu xuẩn đến cỡ nào. Hai người đứng ở trên chiến trường, tuy chưa xuất thủ, đã ngừng tụ ra chiến ý, bầu không khí ngừng tụ giữa không trung. Trôi hướng Thiết Cốt Thành khiến cho mọi người không rét mà run. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy hai người kia không còn là hai thiếu niên nữa, mà chính là hai cao thủ đỉnh tiêm. Có lẽ một giây sau, sẽ bày ra chiến đấu cực kỳ đặc sắc. Tôn Thừa Ứng đang miên man bất định, lại trợn tròn mắt. Hắn không ngờ một Đông Long quận nhỏ nhỏ sẽ xuất hiện thiên tài dám đứng trước mặt của đệ nhất thiên tài đại lục. Không những không tự ti mà cam, mà còn bộc phát ra hơi thở không kém gì đối phương. Phần Phi Sương đối mặt với Long Trần Vũ, khí thế không yếu hơn. Rất nhiều võ giả quan chiến cũng là chấn kinh, Lâm Nhược Hiền cũng rung động. Nguyên bản, hắn vô cùng lo lắng cho Vân Phi Dương, sợ không phải là đối thủ dòng chính Long Gia. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy bóng lưng của tên kia, nhìn thấy sống lưng của hắn thẳng tắp, tâm tình khẩn trương cũng không khỏi trầm tĩnh trở lại. Hai nữ, Lâm Chí Khê và Lương Âm cũng có cái loại cảm giác này. Cả nàng giống như Lâm Nhược Hiền, mới đầu vô cùng lo lắng, thế nhưng giờ dần buông lòng, nhận định rằng Vân Phi Dương sẽ không có thua đệ nhất thiên tài của đại lục. Loại cảm giác này thật rất không hợp lý. Thế nhưng hết lần này tới lần khác luôn quanh quẩn trong lòng, ném đi không được, bởi vì các nàng đã bị chiến thần đồ bà cảnh ảnh hưởng tới. Hiện tại, Vân Phi Dương cho người ta một loại cảm giác rất cường đại, không kém hơn Long Trần Vũ. Nhưng hai người đến cùng, ai mạnh, ai yếu, chỉ có thể đánh nhau mới thấy rõ. Đỉnh đầu của thành lâu, Hầu Tam đứng ở phía trên, nhếch miệng cười nói. Ha ha, nghe nói tổ tiên Tôn gia Long Hộ Thành mấy đời nô bộc tại Long Gia, bây giờ mới đến thiên tài kiệt xuất nhất Long Gia, xem ra tin tức này không phải giả rồi. Thái Mẫu Đàn cười nói. Tiểu tử Phật Vị Dương này thật là rất được, đối mặt với thiên tài số 1 số 2 đường kim trên đời, phải mà không có thua khí thế. Hầu Tam chỉ ở phía dưới, lại cười nói. Ây à, bảo bối, người có cảm thấy hay không? Tư chất nữ hài áo trắng này rất không tệ. Tài Mẫu Đàn nhìn về phía Lâm Chí Khê, cũng ngưng trọng nói. Nếu như cô bé này không có kế thừa, thì lão nương sẽ thù. Hai ông bà giờ hơi này cứ nhìn thấy người có tư chất bất phàm thì đều muốn thù. Hầu Tam lại kháng nghị. Người không thể nào có thể lưu cho ta một người sao? Tài Mẫu Đàn lạnh lùng nói. Được rồi, vậy Vân Phi Dương sẽ cho người. Hầu Tam nghe vậy xoa xoa tay, hai mắt tỏa ra ánh sáng, cười nói. Ha ha, đây chính là đồ nhi tương lai của ta, không thể nào để cho tiểu tử Long Gia kia khi dễ, ta phải đi giúp nó. Chậm đã. Tài Mẫu Đàn ngăn trở. Đây là sự việc giữa những người trẻ tuổi, không tới khi trọng yếu thì chúng ta không có cần phải nhúng tay vào. À, được rồi, bảo bối, ta nghe người. Nói xong thì đi sát tới, lại muốn chiếm tiện nghi. Tài Mẫu Đàn lạnh nhạt một tiếng. Người muốn chết có phải không? Hầu Tam cười cười, lại lui về, lại nghiêm túc mà nói. À hả, bảo bối, không bằng chúng ta đánh cược đi. Tài Mẫu Đàn liếc lão một cái hỏi. Là cược gì? Hầu Tam nhếch miệng cười. Hai người chúng ta đều nắm giữ một danh ngạch dự thi thiên tài thi đấu. Người thù nữ hài áo trắng, ta thì thù Vân Phi Dương. 3 năm sau thi đấu, đồ đệ người nào lấy thứ tự cao hơn thì người đó thắng. Danh ngạch thiên tài thi đấu, mỗi quận chỉ có một. Cường giả giống bọn họ cũng sẽ có một để lưu cho đồ đệ. Nói đúng hơn là thi đấu thiên tài 3 năm sau không chỉ có thiên tài của các quận, cũng sẽ có rất nhiều những đại năng ẩn thế để cho đệ tử đắc ý của mình rời núi. Tài Mẫu Đàn cười nói. Điều này rất là thú vị. Hầu Tam lại nói tiếp. Nếu như đồ đệ lấy ta của ta có thứ tự cao hơn đồ đệ của ngươi, ngươi phải cả cho ta. À, ngược lại, ta sẽ không quấn lấy người nữa, từ đó lưu lạc chân trời, cả đời không có lập gia đình. Được rồi. Tài Mẫu Đàn lập tức đồng ý. Hai lão gia hòa ở chỗ này đánh cược, giống như nhận định Vân Phi Dương và Lâm Chí Khê sẽ đồng ý bái bọn họ làm sư. Lại nói chiến trường, Long Trần Vũ cùng với Vân Phi Dương đứng đối lập, thật lâu không có động thủ. Điều này làm cho đám võ giả xem chiến đấu gấp gáp. Bọn họ giờ phút này tràn đầy chờ mong, thiên tài đệ nhất vạn thế đại lục rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Long Trần Vũ mở miệng nói, có thể bắt đầu chưa? Chờ chút. Vân Phi Dương nói, có thể bố trí trận pháp hay không? Trận đạo cùng với võ đạo đều là trăm sông đổ về một bể, có gì mà không thể. Soạt, Vân Phi Dương giật cánh tay phải, cầm bút vẽ, rất nhanh thì đã phác họa linh nguyên trùng kích trận. Võ giả nơi xa thấy như vậy đều nhao nhao hoảng hốt, bố trí trận pháp nhỏ như vậy trên cánh tay có hiệu quả gì sao? Vân Phi Dương tiện tay vứt bút, nằm nắm tay, tóc đen dần hóa thành màu trắng, tu vi cũng liền từ vũ tông trung kỳ đột phá đến vũ vương. Không sai, chính là vũ vương. Tên này có thể thi triển cấm thuật để cao thực lực tên vũ vương, nhưng thủy chung lưu lại thủ đoạn, bởi vì đại giới đột phá vũ vương sẽ là huyết dịch thiêu đốt càng nhanh. Lâm Trần Vũ cười nói, là cấm thuật sao? Tóc nổi màu kia là cấm thuật sao? Mọi người cũng là hoảng hốt. Hầu Tam và Tái Mẫu Đàn cũng bất ngờ. Loại cấm thuật cải biến màu tóc này họ lần đầu tiên gặp. Tới đi. Song quyền của Vân Phi Dương nắm chặt lại, trong mắt hóa thành màu trắng bạc lấp lóe chiến ý. Cái khí thế này hào khí ngất trời, khiến cho võ giả xung quanh cũng phải chấn kinh. Hắc Vũ Lăng Ưng đứng ở trên vai của Lâm Trần Vũ bay đi. Lâm Trần Vũ nói, người tuy là dựa vào cấm thuật tăng lên tới vũ vương, thế nhưng vẫn không có năng lực ngự không phi hành. Lý do công bình, ta sẽ ở trên đất bằng mà đánh cùng với người. Chữ đánh vừa nói xong, hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương. Hữu trường vùng lên, hình thành ra hơn 10 đạo trường ấn. Mỗi một trường ấn thì đều ẩn chứa thuần linh lực cực mạnh. Là Long Miên Trường. Hầu Tam nhíu mày. Long Miên Trường là bí tịch lục phẩm Long Gia độc hữu. Không ngờ tiểu gia hòa này phải bà trường không huyễn hóa ra nhiều trường ảnh đến như vậy. Quả nhiên là thiên tư cực mạnh. Đáng tiếc, cha của hắn là Long Hoàng. Lại có các loại từ nguyên Long Gia đắp lên. Nếu không, hắn sẽ đoạt tới tay, cưỡng ép thu làm đồ đệ. Vân Phi Dương giống như cảm thấy đối thủ công kích, thi triển quỷ bộ, né tránh trường ấn liên miên bất tuyệt. Tiếp tục thi triển bộ pháp huyền diệu, xuất hiện tại phía sau lưng của Long Trần Vũ. Linh nguyên trùng kích trận trên cánh tay phải, ngừng tụ thuần linh lực, bàn tay bộc phát ra một đạo hào quang ông ánh, phát ra lực lượng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, những tiếng nổ vang lên liên tục. Đợi bụi đất tản đi, Vân Phi Dương cùng với Long Trần Vũ đã bảo trì khoảng cách khoảng hơn 10 trượng. Vị trí bọn hắn do bị thuần linh lực bạo phát đã lộ ra vô số những cái hố sâu. Tôn Thừa Ứng cũng là ngây cả người. Hắn thấy Vân Phi Dương chỉ là thiên tài nhỏ nhỏ tại Đông Lăng quận, đối mặt với Long Trần Vũ thì lập tức sẽ bị miểu sát. Thế nhưng hai người đối mặt một chiều lại không có phần ra thắng thua như vậy. Mọi người cũng là càng khiếp sợ không thôi. Có thể cùng với đệ nhất thiên tài đại lục chống đỡ một chiều, điều này đã là vô cùng trâu bò. Đột nhiên, một tay của Long Trần Vũ nâng lên một chút, một đầu thần linh lực hóa thành long hình, phóng tới bầu trời. Thể tích dần dần biến lớn, ngửa đầu trường ngầm, có thể nói khí thế khí thôn sơn hà. Hầu Tam ngừng trọng nói, tiểu tử này luyện ra Long Ngầm Cửu Thiên, rất có phong phạm của Long Hoàng, thuần linh lực sợ đã đạt đến 200 trọng, không được, ta phải ngăn cản hắn, vạn nhất thường tổn tới đồ đệ của ta thì phải làm sao? Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vùng trường, thuần linh lực bàng bàng hóa thành một đậu cự tượng, khí thế không kém gì long hình thực chất chút nào cả. Đây chính là Long Tượng chi chiến. Phá! Long Trần Vũ quát lạnh, cự long xoay quanh bỗng nhiên phóng đi, Vân Phi Dương không cam lòng yếu thế mà cũng quát lên. Dẫm cho ta! Cự thượng nâng chân trước, đột nhiên đạp tới cự long. Võ giả vây xem ngừng hô hấp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhất Long Nhất Tượng, tâm linh rung động thật sâu. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, lúc khi Long Tượng sắp va chạm cùng với nhau, thì mọi người thấy tại vị trí trung tâm bỗng nhiên hiện ra một lão đầu gù lưng, tay trái chỉ cự long, tay phải chỉ tượng. Nhất kiếm phá vạn pháp. Hai đạo lưỡi kiếm thực chất hóa bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, đâm xuyên Nhất Long Nhất Tượng, băng tán khí kình như là hai tự nhu thuận, yên tĩnh tiêu tán, không có nhức lên cuồng bạo khí lãng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đều yên tĩnh. Long Trần Phú nhìn thấy lão đầu kia thì cả kinh hồ. Tứ Hải Kiếm Đế. Cảnh giới kiếm đạo tại Vạn Thế Đại Lục được chia làm kiếm giả, kiếm khách, kiếm sư, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm thần. Cảnh giới kiếm đế này đối ứng với vũ thánh. Theo lý luận, kiếm đế còn mạnh hơn vũ thánh, bởi vì kiếm giả lấy kiếm nhập đạo, độ khó cực lớn. Võ giả lấy võ nhập đạo thì dễ hơn một chút. Toàn bộ Vạn Thế Đại Lục, võ giả khắp nơi, kiếm giả chân chính thì cực kỳ là hy hữu. Mà người có thể thành tựu được kiếm vương, kiếm hoàng, đã ít lại càng ít. Tứ Hải Kiếm Đế sao? Thần sắc của Vân Phi Dương ngạc nhiên. Long Trần Vũ Hồ, Tứ Hải Kiếm Đế. Nói cách khác, lão đầu đột nhiên xuất hiện. Thích trước mặt của tái mẫu đơn lần qua lần lại này, vậy mà lại là cường giả kiếm đạo đệ lục cảnh. Vân Phi Dương có chút lộn xộn. Hắn suy đoán, tu vi đối phương tại Vũ Hoàng, bây giờ mới biết người này là kiếm đế, có thể so với Vũ Thánh. Việc ngộ nhận này thật là vô cùng nghiêm trọng. Võ giả vầy, suy chút nữa thì ngã tập thể. Trong hai con người lấp lóe vẻ chấn kinh, trong lòng thì nhấc lên một hồi rung động to lớn. Tứ Hải Kiếm Đế, cái tên này thì bọn họ cũng từng nghe nói. Tuyệt đỉnh thiên tài thành danh hơn ngàn năm về trước, lĩnh ngộ kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới vô kiếm thăng hữu kiếm. Phàm nhân đột phá mỗi một môn hạm võ đạo, tuổi thọ sẽ đề cao, đã đến võ đạo lục cảnh thì có thể nằm giữ thọ nguyên ngoài ngàn năm. Nghe đồn cường giả đệ thất cảnh còn có thể đạt đến 2.000 năm. Võ giả tu luyện võ đạo, một là vì truy cầu võ đạo cực hạn, hai cũng hy vọng có thể nằm giữ thọ nguyên dài hơn. Trời đất, cường giả đứng đầu Vạn Thế Đại Lục. Tâm thần của đám người rung động, khó mà có thể hình dung. Thiên tài kiếm đạo Vạn Thế Đại Lục cực kỳ thừa thớt, cường giả lấy kiếm nhập đạo, đột phá đến kiếm đế, từ xưa tới nay không nhiều hơn 10 ngón tay. Kiếm thần thì từ xưa đến nay chỉ có một người đạt tới, cũng cuối cùng ở dưới sự chú mục của vạn chúng, lấy kiếm phá vỡ không mà đi. Như vậy, nói cách khác, Tứ Hải Kiếm Đế chính là cường giả đỉnh phong của Vạn Thế Đại Lục, có thể vượt qua được hắn chỉ có vũ thần. Hầu Tam cười nói, ha ha ha, Long giả tiểu tử, người còn nhớ lão bất tử này, xem ra chỉ nhớ không có tội. Long Trần Vũ cười nói, hầu tiền bối đã xuất hiện, chắc hẳn mẫu đơn thánh quân cũng ở đây rồi. Mẫu đơn thánh quân sao? Mọi người nghe vậy hô hấp một lần nữa dồn dập. Vạn Thế Đại Lục có thể xưng là thánh quân cũng chỉ có vũ thánh, mà bọn họ nghe nói qua mẫu đơn thánh quân. Đệ nhất mỹ nữ Vạn Thế Đại Lục 1.000 năm về trước, vô số cường giả phải quỳ dưới váy của nàng mà xin làm tùy tùng. Tứ Hải Kiếm Đế cũng là một trong đông đảo những người ái mộ, đau khổ truy cầu mấy trăm năm, làm cho vô số nam tử phải cảm động, vì vậy cũng được xưng là Si Tình Kiếm Đế. Chẳng lẽ Thiết Cốt Thành ẩn giấu đại năng như vậy? Tại thời khắc mọi người chấn kinh cùng với suy đoán, bên người Hầu Tàm bỗng xuất hiện một lão thái bà mập mạp. Bà vén vén tóc, hiện ra mỉm cười nói, lão nương chính là ở chỗ này. Rất nhiều võ giả trợn tròn mắt, đệ nhất mỹ nữ của đại lục đây sao? Ngay khi đám người còn nghi vấn, Long Trần Vũ đã chắp tay. Vạn bối Long Trần Vũ, gặp qua mẫu đơn thánh quân. Thật sự là vậy. Đám võ giả giống như bị sét đánh mà chết lặng tại chỗ, trái tim tan vỡ. Đệ nhất mỹ nữ Vạn Thế Đại Lục mặc dù nắm giữ tu vi vũ thánh, cũng không tránh được năm tháng ăn mòn sao? Trái tim của Lâm Nhược Hiền nhanh ngừng đập. Tứ Hải Kiếm Đế và Mẫu Đơn Thánh Quân đều là những cường giả siêu cấp trong truyền thuyết. Dù năm đó Tiêu Gia Hoàng gặp thì cũng phải tự xưng là vạn bối. Bây giờ xuất hiện tại Đồng Lăng Quận tuyệt đối chính là vinh hạnh lớn lao. Sụp đổ nhất vẫn là Vân Phi Dương. Tên này trước đó tại Thanh Phong Lầu khoác lác, thổi ra nhàn nhân thánh, tôn sừng phụ thánh phàm giới là đều phải lấy thánh quân tới làm hậu. Bị lộ rồi. Hai vị tiền bối. Lâm Trần Vũ cảm thấy khó hiểu nói, vì sao nên ngăn cản chúng ta giao đấu? Tứ Hải Kiếm Đế và Mẫu Đơn Thánh Quân tên tuổi lớn, nhưng võ giả giao đấu cũng là phi thường thần thánh, dù vũ thần cũng không thể nào tự tiện can thiệp. Hầu Tam chỉ vào Vân Phi Dương mà nói, hắn là đồ đệ của ta, người đánh hắn như vậy sao mà được? Lâm Trần Vũ ngạc nhiên, Thế Cốt Thành hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, tâm lý đang suy nghĩ, cái tên Vân Phi Dương này là đồ đệ của Tứ Hải Kiếm Đế sao? Lâm Nhược Hiền cũng há lớn miệng, người con rể tương lai, vậy mà lại là đệ tử của Kiếm Đế, có phải là đang nằm mơ không? Thần sắc của Lâm Thành Chủ thì hoảng hốt, tin tức Vân Phi Dương là đồ đệ của Tứ Hải Kiếm Đế tuyệt đối là chấn động, nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ hành động toàn bộ vạn thế đại lục. Bởi vì người nào mà không biết tính cách của Tứ Hải Kiếm Đế phóng đãng, không bị trói buộc, hắn du đãng giang hồ ngàn năm, một mực không có truyền nhân. Hiểu rõ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tên này có thể lấy lực lượng một người giữ vững Thiết Cốt Thành, khó trách giam giữ vũ vương của Long Hồ Thành. Có một sư tôn Kiếm Đế thì quá mẹ nó rồi, hậu trường cứng ngắc. Làm sao có thể như vậy? Trong mắt của Tôn Thừa Ứng muốn chừng rốt ra. Hắn nghĩ mình mới đến thiên tài mạnh nhất ba đời Long Già đã là hậu trường vô cùng cứng. Không ngờ, hậu trường của Vân Phi Dương còn cường đại hơn Long Già tổ Long Thành. Xong rồi. Mình đắc tội hắn, không phải chính là đắc tội với Tứ Hải Kiếm Đế hay sao? Người này cũng không biết, những năm gần đây, Tứ Hải Kiếm Đế cùng với Mẫu Đơn Thánh Quân như hình với bóng, thì không có danh nghĩa phù thề, thế nhưng lại hơn hẳn phù thề. Mình không phải đồng thời đắc tội với hai vũ thánh hay sao? Hai chân của Tôn Thừa Ứng lập tức run rẩy. Cường giả siêu cấp áp đảo vũ hoàng, gần với vũ thần, tiện tay cũng có thể diệt tổ Long Thành. Tôn Thành Chủ hoảng sợ. Mọi người cũng bị hai đại năng rung động. Linh niệm của Vân Phi Dương tất nhiên là bắt được. Hắn mỉm cười, lúc này lại gần Hầu Tam cúi đầu, thân thiết mà hồ. Sư tôn. Nói đùa, phàm giới Kiếm Đế là cột trụ, mình không có ôm thì quả thật đúng là lãng phí. Thực ra khi ở Thanh Phong Lầu, hắn đã định ôm bắp đùi to này rồi. Lúc đó hắn cho rằng phàm giới không ai có thể dạy mình cái gì. Nhưng nếu như bái Vũ Hoàng làm sư, chẳng khác nào có thể một hậu trường, có thể miễn đi không ít những sự việc phiền toái. Phải biết rằng, dù thần giới hay phàm giới, hậu trường là một điều rất trọng yếu. Hầu Tam cười to, ha ha ha ha, đồ nhi ngoan. Lão đầu không có kịp được sự vui mừng, dù sao tìm kiếm nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc thì cũng tìm được một hạt giống hài lòng. Truyền thừa của mình cũng coi như là có người kế tục. Nhưng Tứ Hải Kiếm Đế sợ rằng sẽ không nghĩ tới đồ nhi này của hắn từng là thần, mà trình độ lý giải kiếm đạo đã đạt đến lấy kiếm vì tiện, tiện chết người không cần kiếm. Lâm Trần Vũ nói, nguyên lai là Vân Thành Chủ là đồ đệ của Tứ Hải Kiếm Đế tiền bối, vậy có nhiều đắc tội rồi. Hầu Tam phất phất tay, không nhịn được nói, nhanh chóng về tổ Long Thành đi, đừng đánh cùng với đồ đệ ta nữa. Buồn đánh thì cũng phải đánh trước mặt của khắp thiên hạ, đường đường chính chính. Lâm Trần Vũ nói, vạn bối cũng đang có ý này. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, cười. Vân Thành Chủ, 3 năm sau thi đấu thiên tài, hy vọng rằng chúng ta có thể đánh một trận thống khoái. Có thể. Bật về giường chân thành đáp. Long Trần Vũ chắp tay nói, cáo tử. Long Trần Vũ rời đi, hắn giúp Tôn gia cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi. Bất quá lúc rời đi, hắn ghi lời Vân Phi Dương trong lòng, dù sao đây cũng là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế, mặc dù bây giờ yếu, nhưng có lẽ 3 năm sau, lúc xuất hiện tại đại hội sẽ trở nên cường đại. Hiện tại rất yếu sao? Đúng, theo Long Trần Vũ, Vân Phi Dương không phải là đối thủ của hắn, bởi vì 2 chiêu đối bính vừa rồi, hắn không có sử toàn lực. Vân Phi Dương tóc trắng dần hóa đen, cuối cùng thì khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng cảnh giới cũng trong nháy mắt liền rơi xuống vũ đồ. Thi triển cầm huyết tế đến cực hạn, đột phá vũ vương cũng phải trả một cái giá lớn. Quả nhiên, cảm giác được tu vi của hắn bị giảm xuống, hậu tam không có bất cứ ngoài ý muốn nào. Loại trạng thái vừa rồi của người có thể tiếp tục được bao lâu? Vân Phi Dương đáp. Khoảng 1 khắc đồng hồ. Hậu Tam thở dài. Ai, xem ra ta xuất thủ ngăn cản là vô cùng chính xác, nếu không người bây giờ đã bị trọng thương rồi. Vân Phi Dương trầm mặc. Nếu như dựa theo giao đấu bình thường thì 1 khắc đồng hồ rất khó có thể giải quyết được Long Trần Vũ. Tới khi tu vi bị giảm xuống, khẳng định là sẽ gặp nguy hiểm. Hậu Tam giống như là đã dung nhập vào vai trò sư tôn. Hắn trầm giọng nói, tiểu tử, người cuồng chút thì không có chuyện gì, thế nhưng phải làm theo khả năng. Tiểu tử Long gia kia chưa có giả át chủ bài, không thi triển cấm thuật, người cho rằng có thể đánh bại được hắn sao? Có thể. Phần Phi Sương suy nghĩ, chỉ cần 1 khắc đồng hồ nắm lấy cơ hội, 3 phát thần lực đủ để có thể đánh bại người này. Nhưng phải nắm lấy cơ hội, nếu như bắt không được, muốn chiến thắng hắn chỉ sợ khó. Dù sao, đó là cường giả vũ vương trung kỳ chân chính, cao hơn bản thân của mình 1 đại cảnh giới. Người thì còn mang theo 1 tia huyết mạch của Long tộc, còn có rất nhiều những át chủ bài chưa có thi triển. Quá yếu. Vân Phi Dương cảm thấy được, nếu mình không có lá bài tẩy thần lực, sẽ không cách nào có thể chống lại được thiên tài chân chính của vạn thế đại lục. Hắn nắm chặt quyền, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tuy chỉ đánh có 2 chiều cùng với Long Trần Vũ thôi, nhìn như có vẻ không phần thắng bại, thế nhưng Vân Phi Dương hiểu chính mình chưa đủ, cảm giác muốn trở nên mạnh hơn bừng bừng bốc cháy. Chớ có ép lão tử mạnh lên, nếu không, 3 năm sau thi đấu thiên tài, ta sẽ dẫm tất cả thiên tài ở dưới chân, để cho thế nhân này biết, trước mặt lão tử, không có ai được xưng là thiên tài. Tâm tình muốn tu luyện này của tên này cuối cùng đã trở về. Lần đầu tiên xuất hiện là khi Trương Hằng ước hẹn sinh tử đài. Lâm Chí Khê đứng trên thành lầu nhìn hắn mà nị non. Lần này có lẽ làm cho hắn đem trọng tâm để mà đặt trên võ đạo rồi. Nữ nhân này thật rất hiểu Vân Phi Dương. Năm đó, khi ở tại học phủ, nàng nhìn ra hắn cả ngày không có làm chuyện gì đàng hoàng, cho nên mới khởi xướng khiêu chiến để cho hắn coi trọng võ đạo. Bây giờ, Long Trần Vũ xuất hiện, đã kích phát mong muốn trở nên mạnh hơn của hắn. Thời gian nửa năm, dùng tu vi vũ đồ, đột phá vũ sư, đồng thời còn đánh bại Trương Hằng sau khi mà thi triển cấm thuật tại sinh tử đài, làm chấn kinh Đông Lăng Thành. Bây giờ còn có 3 năm, hắn nghiêm túc tới lúc đó thì sẽ mạnh tới mức nào? Sẽ tiếp tục diễn ra kỳ tích chấn động nhân tâm hay không? Lâm Chỉ Khê vô cùng chờ mong. Đột nhiên, tại mẫu đơn trang điểm dày đặc xuất hiện trước mặt của nàng, cười nói, nữ oà, người có nguyện ý bái ta làm thầy không? Nguyện ý? Lâm Nhược Hiên vội vàng đi tới, cung kính mà nói, tiểu nữ có thể được thánh quân nhìn chúng là phúc phận của nó. Nói xong, liền giật nhẹ góc áo của nữ nhi, đây chính là phụ thánh đó, con sẽ mình được kiềm đế thủ làm môn hạ. Nữ nhì thì lại bái Vũ Thánh. Đây quả thực chính là một tạo hóa lớn. Đồng làng quận về sau còn sợ ai chứ? Tài mẫu đơn không để ý tới hắn, hỏi một lần nữa, người có bằng lòng hay không? Lâm Chí Khê trầm mặc một hồi rồi đáp, nguyện ý. Tin tức Vân Phi Dương là đệ tử của Thứ Hải Kiếm Đế chỉ trong 53 ngày đã truyền khắp toàn bộ vạn thế đại lục, tốc độ còn nhanh hơn chuyện nằm giữ vững Thiết Cốt Thành nhiều. Cái gì? Đệ tử của Thứ Hải Kiếm Đế? Còn mẹ nó, khó trách, thế nào lại trâu bò như vậy? Toàn bộ võ giả đều đang nghị luận Vân Phi Dương. Cái tên này chân chính oanh động toàn bộ đại lục, cũng để cho rất nhiều những thiếu niên tuấn kiệt không ngừng hâm mộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể bài Vũ Vương, Vũ Hoàng làm sư đều là một sự việc tha thiết ước mơ. Tên này, vậy mà lại có thể bài Kiếm Đế làm thầy. Khởi điểm thật con mẹ nó quá cao rồi. Có người cảm khái. Ai, có thể bái làm môn hạ Kiếm Đế, thiên phú của Vân Phi Dương này sợ rằng rất cao đi. 3 năm sau thi đấu thiên tài, sẽ có trò vui để mà nhìn rồi. Nhưng sau đó, tin tức Vân Phi Dương đối chiến Long Trần Vũ tại Thiết Cốt Thành cũng được truyền đi, lại nhấc lên một hồi oanh động. Đáng tiếc, hai người đối chiến chỉ 2 chiêu, thắng bại chưa phần. Thế nhưng lại nhấc lên đề tài chính. Nhất đại thiên tài vạn thế đại lục và đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế, ai mạnh ai yếu. Có người cho rằng, theo quá trình phát triển, Long Trần Vũ mạnh hơn. Có người thì lại cho rằng, Vân Phi Dương càng mạnh hơn một bậc, bởi vì sư tôn người ta là cao thủ đỉnh tiềm mạnh hơn Vũ Thánh. Các loại nghị luận cùng với phỏng đoán truyền ra, rất nhiều võ giả nhàm chán, càng liệt kê ra các loại số liệu để mà tiến hành so sánh. Vân Phi Dương và Long Trần Vũ nhất chiến, không có kết quả, trở thành một đề tài chờ tới 3 năm sau thì mới công bố. Bất quá, không thể nào phủ nhận là chuyên nhân Thứ Hải Kiếm Đế, cái danh hiệu này đã làm cho thân phận của Vân Phi Dương tăng lên gấp bội, trở thành thiên tài tân binh được chú ý nhất. Rất nhiều gia tộc và cường giả cũng triệt để đoạn đi suy nghĩ muốn cướp đoạt Vũ Sư Đàn. Đồ đệ của Kiếm Đế, ai dám đoạt? Thiết Cốt Thành, Phủ Thành Chủ, Vũ Vương định phòng tọa trấn buổi đấu giá, mang theo 9 Vũ Vương ra khỏi phòng khách. Bọn họ đến trả lại tiền, bởi vì Thành Chủ là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế. Bọn họ không có tư cách, cũng không có can đảm tới cầm phần lương bổng này. Vân Phi Dương cảm khái. Ai, quả nhiên, dù cho là có ở đâu, hậu trường cứng rắn cũng là nhất. Nhưng vào lúc này, Lâm Chỉ Khê đi tới, nàng nói. Ta muốn rời đi. Cái gì? Đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Là đi đâu? Băng Phong Cốc. Băng Phong Cốc. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua về chỗ này. Tái mẫu đơn lúc này đi tới. Đổ nhị tà là băng thanh ngọc khiết thể hiếm thấy. Ở chỗ này tu luyện chỉ là kéo chậm tiến độ của nó. Cho nên ta muốn dẫn nàng đi về Băng Phong Cốc để mà bế quan. Nếu như các người đính hồn thì đợi 3 năm sau khi mà thi đấu kết thúc thì lại tới cử hành. Băng thanh ngọc khiết thể sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Loại thể chất này hắn đã nghe nói, tựa như châu bọ nhất bên trong băng hệ. Khó trách tay của nàng lại rất lạnh tới như vậy. Khó trách mỗi ngày nàng đều lạnh như băng. Nguyên lai là nắm giữ cái băng hệ thể chất hiếm thấy này. Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn nói. Ai, đã sớm nên nghĩ tới. Dù sao, ta đẹp trai kinh thiên động địa đến như vậy. Nữ nhân gặp không có lý do nào mà không đỏ mặt, không xấu hổ cho được. Vừa mới dứt lời thì lập tức đã bị tài mẫu đàn tát cho một bàn tay bay ra ngoài. Tả nhổ vào. Nàng bóp eo nói, lão nương là chưa thấy qua gia hỏa nào không có biết xấu hổ như vậy. Phốc, Vân Phi Dương bay ngược ra ngoài, miệng sùi bọt mép. Trời đất, lão thái bà này còn mạnh hơn cả Bảo Lị. Xem ra mình phải chú ý phần tấc khi mà vô sỉ thì mới được. Hết tập số 70. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.